siêu cấp tội phạm, chương 193, thiếu úy áo đinh đặc 1. Góc truyện audio.com, áo đinh đặc ngồi trong phòng điều khiển của cơ giáp cự hùng hào. Thấy đồng đội bên cạnh vừa vọt tới đã bị kiếm năng lượng của cơ giáp đối phương đâm vào phòng điều khiển. Sau đó nổ mạnh ngay trước mình, từng đám mảnh vỡ của cơ giáp bùng cháy không ngừng bay qua phòng điều khiển cơ giáp của áo đinh đặc. Lần đầu thực chiến, lần đầu tiếp xúc với chiến tranh ở cự ly gần như vậy. Áo đinh đặc cảm thấy mình thật nhỏ bé, hỏa pháo của chiến hạm trên không trung đang không ngừng bắn chiến hạm đối phương. Cơ giáp trên mặt đất cũng không ngừng lao vào chém giết. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng áo đinh đặc, hắn rất sợ chết, hắn sợ chết trên chiến trường. Nỗi sợ hãi này khiến ngón tay điều khiển cơ giáp của hắn cũng hơi cứng lại. Một cơ giáp đối phương vọt tới, 30 thước, 20 thước, 5 thước, 3 thước, không ngừng tới gần, áo đinh đặc thấy kiếm năng lượng của đối phương đã giơ lên. Đang muốn chém vào phần đầu của cơ giáp mình chỉ huy. Không, tôi không thể chết ở chỗ này được, Lâm Phi còn đang chờ tôi trở về đó, tôi là tín đồ của Satan, không có lệnh của Lâm Phi, các người đừng hòng lấy được mạng tôi, áo đinh đặc nghĩ. Tôi phải giết các người, phải giết đủ 120 cái mới có thể trở về Bắc Đầu Tinh vào ngày nghỉ của một năm sau. Lần đầu tiên nỗi sợ hãi đã bị hình ảnh của Lâm Phi thay thế. Hình ảnh Lâm Phi giúp áo đinh đặc diệt trừ cảm giác sợ tử vong. Cảm giác cứng ngắc trên cơ thể của áo đinh đặc biến mất. Hắn bắt đầu điều khiển cơ giáp, vọt về hướng địch thủ đối diện. Cơ giáp hắn điều khiển trong nháy mắt tăng tốc. Chỉ có cự ly 1 mét, áo đinh đặc hiểu rất rõ là lúc này không có thời gian cho hắn nhấc dìu lên. Bởi vậy hắn trực tiếp điều khiển cơ giáp đụng vào đối phương. Cơ giáp cự hùng hào là cơ giáp hạng nặng, toàn bộ cơ thể cao tới 15 thước, cũng là loại cơ giáp có tốc độ hạng 5. 8 ống phản lực phía sau lưng cơ giáp cự hùng hào được áo đinh đặc điều khiển cơ giáp. Trong nháy mắt đã khởi động. Cả cơ giáp giống như một con hung thú đụng vào cơ giáp. Áo đinh đặc trong phòng điều khiển cảm thấy trọng lực trong nháy mắt đã tăng lên gấp mấy lần. Lúc này trong phòng điều khiển của hắn trong nháy mắt đã đạt tới 4 lần trọng lực. Người điều khiển bình thường dưới 4 lần trọng lực này, kể cả ngón tay cũng không di động nổi. Đừng nói tới chuyện điều khiển cơ giáp linh hoạt, nhưng trong nháy mắt đạt tới 4 lần trọng lực, áo đinh đặc điều khiển vẫn ổn. Hắn ở trong phòng cao su xanh lá của Phùng Hợp bà. Thỉnh thoảng bị bà ta bắt huấn luyện kháng trọng lực, sau đó còn khiến hắn huấn luyện tới ngất xỉu. Cơ giáp cự hùng hào vọt mạnh tới, khiến cho kiếm năng lượng của đối thủ không đâm được vào phòng điều khiển cơ giáp của áo đinh đặc thì đã bị đẩy lùi vài bước. Khi người điều khiển đối phương đang điều khiển cơ giáp, muốn giữ thăng bằng thì cơ giáp cự hùng hào nhấc búa lớn lên. Chém ngang lưng, chặt cơ giáp của đối phương thành hai nửa. Quả yếu, áo đinh đặc nói với cơ giáp đối phương đã trở thành hài cốt. Từ sau khi áo đinh đặc rời khỏi phòng cao su xanh lá, Lâm Phi đã có một thời gian mượn hắn làm người gỗ. Luyện tập đâm thẳng, mỗi lần áo đinh đặc chiến đấu với Lâm Phi đều bị Lâm Phi giết trong một giây. Hơn nữa mỗi lần áo đinh đặc thất bại, Lâm Phi cũng đều chỉ ra nhược điểm trong chiêu của hắn. Bởi vậy mà một năm nay, năng lực điều khiển cơ giáp của áo đinh đặc đã có thể coi như là người điều khiển chủ chốt rồi. Cũng chỉ có hắn biết điều này mà thôi. Đối thủ luyện tập của áo đinh đặc trong cơ giáp đế quốc là thiên hạ đệ nhị. Dám nói ta là đệ nhị, thiên hạ ai có thể là đệ nhất, là chiến thần cơ giáp, mỗi ngày đánh cùng chiến thần. Dù mỗi lần đều một chiêu là thua nhưng năng lực điều khiển cơ giáp của áo đinh đặc cũng trở nên mạnh mẽ phi thường. Hơn nữa trước khi áo đinh đặc rời khỏi Bắc Đầu Tinh, được hệ thống chiến thần trong đầu Lâm Phi mạnh mẽ tăng cường tinh thần lực, khiến tốc độ phản ứng thần kinh của hắn tăng trên diện rộng. Ba cơ giáp của Bách Thú Đế Quốc phía trước phát hiện ra cơ giáp cự hùng hào này chỉ một đòn đã giết chết đồng đội của mình. Ba người lập tức lập đội hình chiến đấu, vậy áo đinh đặc lại, một đòn giết địch khiến áo đinh đặc tìm lại được tin tưởng. Yếu, đối thủ rất yếu, Cơ giáp cự hùng hào dưới sự điều khiển của hắn liền vọt tới. Dì chiến trong tay cơ giáp được áo đinh đặc điều khiển vung lên khéo léo như dao găm. Không ngừng chém xuống, ầm ầm ầm, ba cơ giáp dưới sự tấn công của áo đinh đặc, đều bị chém làm đôi. Chiến đấu tiếp diễn, áo đinh đặc gia nhập vào trận chiến. Trong mắt lộ sát khí, lúc này hắn đầy khát vọng chiến đấu. Sự sợ hãi đã biến mất. Người điều khiển cơ giáp cự hùng hào là ai? Đội trưởng đội hộ vệ của Thiên Long Liên bang thấy đột nhiên xuất hiện một mãnh tướng như vậy. Thông qua thiết bị liên lạc hỏi, trong ấn tượng của hắn, đám thủ hạ của mình không có ai hung mãnh như vậy. Là tân binh áo đinh đặc. Áo đinh đặc vừa trả lời vừa điều khiển cơ giáp. Lại hạ gục một cơ giáp của đối phương. Tốt lắm, chiến đấu kéo dài nửa giờ. Chiến hạm liên bang lúc này mới bị bắn nổ. Trên chiến trường chỉ còn lại vài cơ giáp liên bang chống cự. 60 cơ giáp Thiên Long liên bang. Lúc này chỉ còn không tới 10 cái có thể chiến đấu. Nhưng bên Bách Thú Đế Quốc lại còn tới hơn 80 cơ giáp. Nửa giờ này, áo đinh đặc đã giết 20 cơ giáp của đối phương. Cơ giáp cự hùng hào dưới sự điều khiển của hắn, không ngừng đâm tới, không ngừng chém ngang, bốn phía hắn có 10 cơ giáp Bách Thú Đế Quốc vây lại. Lúc này cơ giáp cự hùng hào của áo đinh đặc đã được chiếu cố đặc biệt. Ngay lúc áo đinh đặc cho rằng mình sẽ chiến tử xa trường thì 10 luồng pháo năng lượng của chiến hạm đã bắn về phía chiến hạm của Bách Thú Đế Quốc, viện quân của Thiên Long Liên bang đã tới rồi. Quân đội Bách Thú Đế Quốc bắt đầu rút lui rất nhanh. Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ ngăn trở, đánh hỏng chiến hạm vận chuyển của Thiên Long Liên bang. Đám cơ giáp của Thiên Long Liên bang trên mặt đất, theo người chỉ huy của Bách Thú Đế Quốc thấy cũng không có bao nhiêu giá trị. Anh rất mạnh, chờ lần sau sẽ giao chiến với anh. Từ bên trong một cơ giáp màu đỏ lửa truyền ra giọng nói của nữ giới. Là đội trưởng của đội cơ giáp làm nhiệm vụ lần này. Mộng Kỳ khi nhận lệnh rút lui thì cũng cảm thấy đáng tiếc mà nói. Chiến đấu kết thúc, Tổng chỉ huy hạm đội 9, quân đoàn thứ tư của Thiên Long Liên bang lúc này nhận được báo cáo của thủ hạ. Chiến hạm vận chuyển vật tư của cứ điểm tiền tuyến không ngờ gặp phải tập kích của chiến hạm Bách Thú Đế Quốc. Viện quân tới nơi thì chỉ còn có 8 cơ giáp hộ tống may mắn sống sót. Sau đó, cô lại thấy trong số người điều khiển cơ giáp còn sống sót có tên của áo đinh đặc. Phía sau có thống kê cho thấy, hắn đã đánh tan 20 cơ giáp của đối phương, nguyên hàm thượng sĩ, hiện tăng lên thiếu úy. Thấy cảnh này, Vương Hà biết thủ hạ của mình đã xuất hiện một mãnh tướng rồi. Lâm Phi nắm dao găm, nghĩ lại 6 ngày huấn luyện của bà lão kia, có thể nói là hắn đã thu hoạch cực nhiều. Hiện giờ bản thân của hắn nếu cận chiến thì ít nhất có thể đánh thắng 3 bản thân trước khi huấn luyện. Bà lão, chỗ này của tôi còn có 3 bình thuốc hồi phục, chúng không những có thể khiến bà trẻ lại mà khi bà trọng thương cũng có thể sử dụng. Đây coi như là cảm tạ của tôi đi. Lâm Phi vừa nói vừa lấy từ trong không gian giới chỉ ra 3 bình thuốc hồi phục. Đặt trên bàn gỗ, thuốc hồi phục, thật ra cậu chính là thiếu niên thần bí mà đám cường giả thánh cấp đang truyền tai nhau rồi. Theo lời đồn, cậu có y thuật rất mạnh nhưng chỉ lấy tinh thạch ma thú thánh cấp. Bên ngoài đồn rằng trong tay cậu có không gian giới chỉ. Có rất nhiều thuốc hồi phục thánh cấp, hôm nay cậu sẽ trị liệu cho một nhóm cường giả thánh cấp phải không? Tôi khuyên cậu đừng có đi là hơn. Tinh thạch thánh cấp tuy tốt thật nhưng tính mạng quan trọng hơn. Trong tay cậu có thuốc hồi phục thánh cấp, có thể khiến đại đa số cường giả ham muốn. Bọn họ dù muốn giữ thể diện thì vẫn sẽ hợp lại hãm hại cậu. Mưu sát cậu đấy, đêm nay nếu cậu đi thì sẽ là tử cục đấy. Bà lão thích khách khuyên nhủ Lâm Phi, không có nguy hiểm thì sẽ không có báo đáp lớn. Yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Tôi đi đây. Cô giáo thích khách, Lâm Phi vừa nói vừa bắt đầu rời khỏi khu nhà mình huấn luyện đã 6 ngày. Đi ra ngoài thành, 6 giờ vũ trụ sau, Lâm Phi đã tới địa điểm hẹn gặp ông lão ma pháp sư ám hệ lúc trước. Lúc này cảnh đại chiến đã được quét sạch, rất nhiều thi thể lúc trước không biết đã được ai mang đi. Hiện tại trên mặt đất chỉ lưu lại cái hố to và thành thị tàn phá ở phía xa xa. Còn có thể chứng tỏ trận đại chiến mấy ngày hôm trước. Mà Pháp Sư mang theo Hắc Long, đứng bên cạnh là 10 người đủ chủng tộc, có nam có nữ, có thú nhân, có tinh linh, có ải nhân, có kỵ sĩ, còn có Pháp Sư nhân loại, đủ loại người lưu lãng. Nhưng khi Lâm Phi nhìn thấy đám người này, cảm nhận khí tức mạnh mẽ trên người bọn họ, so với bà lão thích khách rèn luyện cho mình còn mạnh hơn. Mười mấy người này đều là cường giả, hơn nữa rất lợi hại. Chắc toàn bộ cường giả của đại lục này đều bị ma pháp sư ám hệ kia tìm tới rồi. Lâm Phi nghĩ vậy, bắt đầu chào hỏi ma pháp sư ám hệ, cũng bắt đầu trị liệu cho đám cường giả kỳ dị này. Thật ra đám cường giả này cũng không có bệnh gì cả. Bọn họ mang tinh thạch năng lượng thánh cấp tới là để đổi dịch khôi phục từ tay Lâm Phi mà thôi. Chỉ có một nam tinh linh là có một nguyện vọng. Nam tinh linh này có vóc người hoàn mỹ, dung mạo anh tuấn, thật lực cũng rất mạnh. Chỉ có một khuyết điểm là hắn thân là nam nhi nhưng lại có tính cách nữ nhi. Muốn biến thành nữ, hắn đưa ra một đống tinh thạch thánh cấp. Thiếu niên thần bí, cậu chỉ cần hoàn thành nguyện vọng của tôi. Giúp tôi biến thành nữ thì đám tinh thạch này đều là của cậu rồi. Nam tinh linh nói, nam biến thành nữ rất dễ. Chỗ tôi có 10 bình thuốc kích thích nữ tính. Mỗi ngày anh uống một lọ này là xong rồi. Về phần thủ thuật bên ngoài, lúc đó tự anh dùng dao cắt là được. Lâm Phi nói xong liền lấy từ trong không gian giới chỉ ra 10 cái lọ. Đưa cho nam tinh linh kia, chỉ đơn giản như thế, uống vào là được sao? Nam tinh linh hỏi, anh có thể uống trước một lọ, tự mình cảm nhận một chút. Lâm Phi thoải mái đáp, sau khi nam tinh linh uống lọ thuốc kích thích nữ tính nồng độ cao xong liền cảm nhận cơ thể một chút. Tôi cảm thấy không có gì biến hóa. Hà, tiếng nói của tôi đã biến thành mềm mại rồi. Thần kỳ thật, nam tinh linh vừa nói vừa hưng phấn. Lập tức lấy 9 bình thuốc còn lại, cũng đưa tinh thạch cho Lâm Phi rồi rời đi ngay lập tức. Những người còn lại gần như không có bệnh tật gì, đều cầm tinh thạch tới đổi dịch khôi phục trong tay Lâm Phi. Lâm Phi nhận tinh thạch năng lượng, bắt đầu không ngừng đưa dịch khôi phục ra. Tinh thạch năng lượng thánh cấp cao hay trung bình đều bị hệ thống chiến thần thu hết. Thánh cấp thấp thì hệ thống chiến thần không thèm. Bị thu vào không gian giới chỉ. Sau đó, giao dịch hoàn thành, Lâm Phi lập tức để hệ thống chiến thần truyền tống Thanh Long Hào tới. Trong ánh mắt kinh ngạc của mười mấy cường giả này, hắn lập tức tiến vào Thanh Long Hào. Rối chiến, một con rối chiến lớn thật, mau, chặn hắn lại, hắn muốn bỏ trốn, hắn muốn lừa tinh thạch năng lượng của chúng ta. Chấm, thằng danh kia mau giao hết tinh thạch năng lượng và thuốc thánh cấp ra đây. Chúng ta sẽ để mày rời khỏi nơi này. Mười mấy cường giả bắt đầu hô hào với Lâm Phi trong Thanh Long Hào. La Gia ma pháp sư ám hệ, ngươi chuẩn bị phản lại cam kết của chúng ta phải không? Lâm Phi nói ra từ phòng điều khiển. Thằng danh kia, chỉ trách thuốc của mày quá tốt. Thuốc thánh cấp như vậy không nên xuất hiện trên đại lục này. Mà trên người mày lại không có thế lực ủng hộ. Giao thuốc ra đây. Tao sẽ cho mày không chết. La Gia ma pháp sư ám hệ nói với ân nhân cứu mạng Lâm Phi như vậy. Bùm bùm bùm, Lâm Phi ấn nút khai hỏa súng bắn tỉa. Hắc Long khổng lồ trong nháy mắt bị bắn trúng. Đầu bị đánh thủng một lỗ máu. Nhưng lực phòng ngự của Hắc Long thật sự rất mạnh. Bị Lâm Phi bắn tập trung vào một điểm như thế mà chỉ bị thương chứ chưa chết. Khi Lâm Phi tiếp tục chuẩn bị bắn thì mười mấy cường giả đại lục này và Hắc Long bắt đầu phản kích hắn. Trong nhất thời, công kích của đủ hệ ma pháp, đại kiếm bắt đầu đánh về phía Thanh Long Hào của Lâm Phi. Cách chương.